Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 62, hăng hái Gryffindor. Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong vô cùng yên tĩnh. Weasley sinh đôi huynh đệ đang theo phiêu cấm túc, để trong này ít đi chút thú vị cùng ầm ĩ. Malfoy không gặp, đang nhìn bản đồ đạo tặc, Harry đột nhiên kêu lên. Cái gì? Người đúng hay không xem lọt? John đem đầu thăm dò qua đến. Không phải, ngay ở Thiên Văn Tháp, vừa nãy ba người bọn hắn đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Harry nôn nóng nói, ta liền nói chúng ta đêm nay nên theo hắn. Hắn khẳng định là mở ra đường nối. Chấm ngoặc kép, đừng vội, Harry, nói không chắc bọn họ chỉ là tìm tới một cái bản đồ đạo tặc lên không có mật đạo. Hermione an ủi, điều này cũng không phải việc tốt, nếu như cái kia mật đạo là đi về ngoài trường đây. Harry nói, ta là nói, ngươi xem, chấm ngoặc kép, John chỉ vào Thiên Văn Tháp bên cạnh điểm nhỏ, Duff Green Grass, là đều ở Folly cùng Malfoy bên người nữ sinh kia đi. Nói như vậy, Brain rất khả năng cũng ở bên kia. Harry thầm nói, ở chỗ này, một cái không có tên tuổi điểm nhỏ, hắn khẳng định không biết ta nhường Sirius thăng cấp một hồi bản đồ đạo tặc. Hắn có thể không giấu được. Này có phải là hắn hay không cùng Malfoy âm mưu? Các người biết, chấm ngoặc kép, John nhún vai một cái. Không nói thêm gì nữa. Harry mặt lộ vẻ do dự. Hermione nhưng kiên quyết nói rằng, ta nghĩ chúng ta có thể suy nghĩ nhiều nghĩ Dumbledore nói cho chúng ta. Hắn nói cho chúng ta có thể tin tưởng Brain. Hắn chắc chắn sẽ không đi theo Voldemort. Nhưng ngươi không có thể phủ nhận Dumbledore đối với Snape loại kia quái lạ tín nhiệm. Harry thọt một câu, sau đó nắm tóc, đem chúng nó tóm đến càng rối loạn. Trước tiên không nói hắn, chúng ta đến mau mau nói cho giáo sư mới được. Chúng ta không có chứng cứ. Harry, một khi Malfoy chỉ là tìm tới một bí mật gian phòng đây. Hermione nói, vậy cũng có thể làm cho giáo sư đem hắn tóm lại. Hiện tại đã đến giờ. Harry nói, rất kỳ quái đúng không? Thường ngày vào lúc này hắn đã trở lại. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, chúng ta đi nói cho McGonagall giáo sư. Hermione lôi lệ phong hành nói. Nàng đem trước mặt trên bàn sách lung tung thu thập tiến vào trong bọc sách, vứt ở ghế tay vịn bên trong. Ba người phi thường tự nhiên đi ra ngoài. Vẫn ở chú ý bọn họ, Ginny nghiêng đầu tới nói, các người muốn đi đâu? Không có gì, chúng ta đi, đi chuyến ma dược khóa phòng học. John đem hắn bài tập rơi ở nơi đó. Harry hàm hồ nói, ồ, Ginny kéo dài âm điệu, một mặt không tin, tha thứ ta mới vừa biết John có như vậy hiếu học. Harry, nha, Harry, chấm ngoặc kép, vẫn chú ý bản đồ đạo tặc. Hermione nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sắc mặt hoảng sợ chỉ vào Thiên Văn Tháp nơi đó. Harry đoạt lấy bản đồ vừa nhìn, phát hiện liên tiếp tên quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở Thiên Văn trong tháp. Những kia xú danh thực tử đồ. Đi tìm Dumbledore. Harry nhảy lên, xông lên trước nhảy ra phòng nghỉ công cộng. Hermione chăm chú truy ở phía sau. John một bên chạy vừa nói, đi, đi, đi ra, Ginny, người chớ cùng chúng ta. Chấm ngoặc kép, ta yêu đi đâu không cần ngươi nói. Ginny quăng phía dưới phát, chỉ là tiện đường. Bọn họ toàn mở bà béo tranh chân dung đi ra phía ngoài. Bên trong pháo đài bình tĩnh như lúc ban đầu. Chúng ta đến mau nhanh tìm tới Dumbledore. Bọn họ khẳng định dự định lén lút ở đây làm phá hoại. Chấm ngoặc kép, Harry nói. Các loại, Dumbledore không ở trong phòng làm việc. Hermione ánh mắt ở trên bản đồ nhanh chóng dao động. Hắn ở nơi nào? Harry hỏi. Ở Thiên Văn Tháp. Hermione thở phào nhẹ nhõm nói. Dumbledore khẳng định là phát hiện. Lúc này, bọn họ nghe được chung quanh vang lên tiếng kinh hô. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Theo hành lang đi tới có thể nhìn thấy Thiên Văn Tháp trước cửa sổ diện. Nhìn thấy Thiên Văn Tháp trên không treo thật cao hắc ma tiêu ký. Còn có một đám người đang chạy tới Thiên Văn Tháp. Trời ạ, Trời ạ, chấm ngoặc kép, Hermione giao nhau hai tay. Tựa hồ ở vì bọn họ cầu khẩn. Ngoặc kép, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? John mờ mịt nói, cái gì đều làm không được. John, Hermione nói rằng, Harry nắm qua bản đồ đạo tặc, nhìn thiên văn trong tháp một đám người. Còn có chạy tới cùng thực tử đồ giao chiến giáo sư cùng hội phượng hoàng các thành viên. Hắn nhanh chóng ở những kia hỗn loạn điểm nhỏ bên trong liếc nhìn. Sợ sệt nhìn thấy một cái viết Voldemort tên điểm nhỏ. Không đúng, các ngươi xem đỉnh tháp. Ginny chỉ vào ngoài cửa sổ nói rằng, bọn họ ngẩng đầu nhìn thiên văn tháp đỉnh. Nơi đó khoảng cách hơi xa, không nhìn thấy mặt trên tình huống cụ thể. Nhưng này cái to lớn hắc ma tiêu ký vô cùng dễ thấy. Ở ký hiệu phía dưới, bọn họ nhìn thấy ma chú tia chớp như là sáng rực lập lòe đủ loại pháo hoa. Đem nơi đó chiếu lên lúc sáng lúc tối. Phượng hoàng Fox thỉnh thoảng bay lên đến. Tiếng ca to rõ dễ nghe. Ngọn lửa trên người cháy hừng hực. Dumbledore đang cùng ai chiến đấu? Hermione che miệng lại. Harry vội vàng nhìn về phía bản đồ đạo tặc. Đại biểu Dumbledore điểm nhỏ ở đỉnh tháp lên loanh quanh. Bên cạnh hắn còn có một cái không tên điểm nhỏ. Là Brain. Harry quét mắt Brain nguyên lai ở vị trí. Quả nhiên nơi đó đã không có người. Brain ở cùng Dumbledore chiến đấu. Hermione cắn môi. Ngữ khí run rẩy nói rằng. Cho nên nói. Cái này người ở ngăn cản Dumbledore. Nhưng hắn không có cách nào dưới đi hỗ trợ. Ginny không đếm xỉa đến, dựa theo ý nghĩ của chính mình bổ sung một câu. Cái kia không thể, Dumbledore tin tưởng hắn. Hermione nói rằng, nhưng ngươi sẽ không cho là hai người bọn họ hiện tại là ở thiên văn tháp lên thả pháo hoa đi. John nói câu chuyện cười nhảm. Ta nói rồi, Dumbledore xem người tiêu chuẩn rất khó khiến người lý giải. Harry càng nghĩ càng cảm thấy Ginny, lời giải thích rất có thể. Nếu như Brain thật sự ở cùng Malfoy âm mưu chuyện này đây. Nếu như hắn đang vì Voldemort tranh thủ giết chết Dumbledore cơ hội. Hoặc là nói hắn muốn giết chết Dumbledore. Tỉnh lại đi, Harry. Hắn không thể giết chết Dumbledore. John lo lắng nói. Không, trải qua thần bí sự vụ sở đêm đó sau khi. Ngươi còn có thể xem nhẹ hắn sao? Harry cảm giác mình dòng suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa Dumbledore bị thương. Hắn cái tay kia, rất nghiêm trọng, chấm ngoặc kép, xác thực, mặc kệ từ phương diện nào xem. Hắn tựa hồ cũng ở đối phó Dumbledore bất lợi sự tình. Ginny gật đầu đồng ý nói. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Hermione nói, chúng ta phải đến ngăn cản hắn. Harry như chặt đinh chém sắt nói rằng, ta cảm thấy Dumbledore khẳng định sớm có suy đoán. Nhớ tới ngày đó hắn nhường ta chuyển cáo ngươi sao? Dumbledore khẳng định là muốn cho chúng ta đi ngăn cản hắn. Không nên để cho hắn làm sai sự tình. Hermione há miệng, lung tung bắt được lấy mái tóc. Cắn răng nói, tốt, chúng ta qua đi. Hermione, ngươi điên rồi. John hoảng sợ trợn to hai mắt. Nơi đó chiến đấu chính kịch liệt đây. Ta cảm thấy, Dumbledore nếu như vậy nói với ta. Khẳng định là cho rằng chúng ta nắm giữ có thể ngăn cản hắn năng lực. Chấm ngoặc kép, Hermione tốc độ nói rất nhanh nói rằng. Hoặc là nói, ta cũng không hy vọng hắn thật sự phạm vào không thể bù đắp sai lầm. Chúng ta có áo tàng hình, đúng không? Chỉ cần chúng ta cẩn thận chút. Chấm ngoặc kép, Harry nói. Các giáo sư cùng hội Phượng Hoàng đều qua. Bọn họ cũng có thể hỗ trợ. Nếu như các ngươi đoán sai cơ chứ? Khả năng này chỉ là các ngươi phán đoán. John rên rỉ nói. Vậy chúng ta cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Chúng ta đã không tính yếu đi. Đúng hay không? Harry giơ giơ quả đấm. Được rồi. Ta dĩ nhiên cảm thấy rất không sai. John nói. Ta nhất định là điên rồi. Chấm ngoặc kép. Bọn họ dọc theo hành lang về phía trước chạy đi. Harry đột nhiên nhìn về phía Ginny nói. Ginny, ngươi, chấm ngoặc kép, ta chỉ là tiện đường. Ginny u oán nói, ta không so với các ngươi yếu. Chỉ ít ta so với John tin cậy chút. Được rồi, nhưng ngươi biết, Áo tàng hình giấu không được nhiều người như vậy. Người có thể không vào được trong tháp. Harry nhắm mắt nói. Đến thời điểm khả năng không ai đi giúp ngươi. Ta có thể chăm sóc tốt chính ta. Ginny đối với. Hắn sán lạn cười. Duff cùng Draco đứng ở pháo đài trước cửa. Nhìn thiên văn tháp nơi đó chậm rãi bay lên hắc ma tiêu ký. Liếc mắt nhìn nhau. Đều nuốt một cái nước bọt. Chúng ta trở lại đi. Draco nói. Ta đến chờ chút đã. Duff nắm trong tay ma trượng. Bọn họ giấu ở sau cửa bên trong góc. Krabby cùng Goy to con đem bọn họ hai chen đến rất khó chịu. Nhanh lên một chút, thực tử đồ đi vào. McGonagall giáo sư âm thanh thở hồng hộc nói rằng, chúng ta không thể để cho bọn họ xông vào bên trong pháo đài. Chấm ngoặc kép, một đội giáo sư chạy tới. Có McGonagall giáo sư, Snape giáo sư, Flitwick giáo sư các loại. Bọn họ theo sân bãi bên kia tới rồi hội Phượng Hoàng các thành viên hội hợp. Một đám người vội vã chạy tới thiên văn tháp. Hoàn toàn không chú ý giấu ở trong góc Duff bọn họ. Là ngươi làm, Draco. Duff hít một hơi. Nhìn thiên văn tháp bên dưới cũng bạo phát chiến đấu. Nếu như bọn họ vừa nãy không rời đi. Chắc là phải bị cuốn vào. Sau này hãy nói đi. Draco không kiên nhẫn nói. Qua một quãng thời gian. Lại là rối bời bước chân âm thanh đến gần rồi. Duff bọn họ nghiêng tai nghe. Nghe được Harry bọn họ ở vừa chạy vừa sắp xếp kế hoạch hành động. Ngăn trở học sinh. Chấm ngoặc kép. Duff nghĩ thầm. Nàng nhìn về phía Draco. Vừa vặn Draco cũng nhìn Duff. Nhạt màu con mắt bên trong tràn đầy giảo hoạt cùng không có ý tốt vẻ mặt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.